Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19:19 Đế Quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 4. Thế giới an tĩnh một giây đồng hồ. Ma Vương nhìn trò chơi giao diện xuất hiện mãn cấp cơ giáp. Nửa dương miệng ngây người sau một lúc lâu. Yên lặng dùng một bàn tay che khuất đôi mắt. Bả vai run cái không ngừng. Vốn dĩ mới vừa mở ra thời điểm. Hắn còn ca ngợi một chút mới bắt đầu cơ giáp hoàn mỹ. Lúc này cùng hoa lệ mãn cấp thần giáp đứng chung một chỗ. Tức khắc biến thành sắt vụn đồng nát. Các fan từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu điên cuồng soát làn đạn. Không hổ là ta thần phi ba ba. Quỳ quỳ, ngươi ba ba vĩnh viễn là ngươi ba ba. Thế giới quán quân cũng đến khóc lóc sướng chinh phục. Này còn như thế nào đánh? Ha ha ha ha ha. Đau lòng ta a thần. Nhưng là ta hảo muốn cười a ha ha ha ha. Ở một đống ha ha ha chung. Đột nhiên dần hiện ra một cái lấp lánh tỏa sáng bá bình tuyên ngôn thế giới quán quân tuyệt không? Nhận thua, linh cấp tiểu hào cũng có thể tuyệt địa phản sát. Ma Vương từ đầu ngón tay phùng nhìn đến những lời này. Bởi vì là tạp tiền thổ hào nhắn lại liền cấp đọc ra tới. Tuyệt không nhận thua, tuyệt địa phản sát, đây là mỗi một người chức nghiệp điện cạnh tuyển thủ tín niệm. Ở tuyệt cảnh trung vĩnh không buông tay, chậm rãi buông che mặt tay. Như suy tư gì mà nhìn câu này thêm thô mang bảy màu quang cổ vũ. Thế giới quán quân hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng hộc ra hai chữ. Cáo từ, đứng dậy liền đi rồi. Các fan đối với trống trơn điện cạnh ghế dựa, xoát ra mãn bình ha ha ha ha ha ha. 5 giây sau, Ma Vương cầm bình coca trở về. Không phải, ta ca à, ta đến giảng đạo lý. Ngươi này mãn cấp thần trang, ta nào đánh thắng được ngươi. Trương Thần Phi ở màn hình bên này cười khẽ. Không khỏi người khác nói ta khi dễ ngươi. Nhường ngươi ba chiêu kiên cường mà nuốt xuống thiếu chút nữa sặc ra tới coca. Vương Mạc Đồng học dùng MU bàn tay lau đem khóe miệng. Phảng phất ở trà lau bị lão bản nương khí ra máu tươi. Dùng Phạm Vĩ Khang nói câu. Cảm ơn a, thượng đi a thần. Thế giới quán quân tuyệt không nhận thua. Kiên cường điểm. Thế giới quán quân tuyệt không nhận thua. Tốt, các bằng hữu. Hiện tại liền cho đại gia triển lãm một chút. Linh cấp tiểu hào. Ách, hiện tại đã không phải linh cấp. Vừa rồi làm tay mới nhiệm vụ đã thăng cấp tới rồi một bậc. Xem một bậc tay mới hào như thế nào phản sát. Phốc, mãn cấp mãn trang bị đại thần hào. Ma Vương nghiêm trang nói. Trung gian nói đến phản giết thời điểm. Chính mình nhịn không được cười chàng. Màu bạc cơ giáp linh hoạt mà qua lại đi rồi hai hạ. Lấy ra tay mới nhiệm vụ đưa tặng vũ khí. Côn sắt, ở trong tay hoa lệ mà vãn cái hoa. Cái này vạn dặm ngân hà bối cảnh. Tựa hồ có đặc hiệu thêm vào. Huy động côn sắt thời điểm. Sẽ có nhỏ vụn tinh mang ở gậy gộc chung quanh bay xuống. Rất là đẹp, phỏng chừng là cái gì khắc kim mới có thể mua được hạn lượng bối cảnh. Bị không hề nhân tính công trình sư thí nghiệm hào tùy tay lấy tới dùng. Ma Vương xách một tiếng. Thao tác cơ giáp công qua đi. Một bậc kỹ năng côn tập. Đông, côn sắt đập ở hoàng kim cơ giáp sắc ngoài thượng. Phát ra nặng nề đánh thanh. Hệ thống nhắc nhở đế quốc nguyên soái đã chịu 10 điểm thương tổn màu bạc tiểu cơ giáp không? Ngừng cố gắng, thu hồi côn sắt. Huy động hai chỉ thiết quyền, nhảy dựng lên, dùng hắn vừa mới sờ soạn ra tới chiêu thức phù không song đánh quyền. Chiếu đối phương cơ giáp yếu nhất phòng điều khiển vị trí, loảng xoảng, hai hạ. Đánh ra liên tiếp hỏa hoa, hoàng kim cơ giáp bị đánh đến lui về phía sau 2 bước. Hệ thống nhắc nhở đế quốc nguyên soái đã chịu 13 điểm thương tổn ơ cao mới chơi ra như vậy. Hoa lệ chiêu thức, các fan xem đến nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, hỏa dược nhét vào, đã kết thúc. Có thể sử dụng cao thương đại chiêu. Màu bạc tiểu cơ giáp lui về phía sau 2 bước. Nhắm chuẩn hoàng kim chiến giáp. Dùng ra trung cực đại chiêu, ngân quang pháo. Cơ giáp trên lưng tự mang pháo ống quay cuồng dựng lên. Đặt tại trên vai, pháo khẩu dần dần biến hồng. Hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn. Trương Tổng quá thác lớn. Nhường 3 chiêu cũng đủ ra đại chiêu. Trò chơi này nói là muốn khai chức nghiệp cạnh kỹ. Không chuẩn thật sự có thể vượt cấp giết người. Oanh, trọng pháo đánh vào cơ giáp sắc ngoài thượng. Phát ra áp lực nổ vang, khói thuốc súng tràn ngập, xem phát sóng trực tiếp người xem đều là át thị giác. Thiết bị tốt có thể đi theo dùng VR công năng. Giờ khắc này, phảng phất thật sự biến thành thẳng tiến không lùi tuổi trẻ cơ giáp chiến sĩ. Đứng ở cô độc sao trời chung, đối mặt mãn nhãn bụi bậm, dựa thính giác phán đoán đối phương trạng huống. Hệ thống nhắc nhở đế quốc nguyên soái đã chịu 35 điểm thương tổn, 3 chiêu dùng xong. Nên ta ra tay, bụi bậm tiêu tán. Lộ ra quang mang lộng lẫy hoàng kim cơ giáp, đế quốc nguyên soái nâng lên có khắc phức tạp phù văn kim sắc cánh tay. Cánh tay máy KKK lùi về đi, đổi thành một chi kim sắc từ lực pháo. Oanh, hệ thống nhắc nhở ắt đã chịu 10.000 điểm thương tổn KO, game over. ngân hàng ngã xuống, cảnh tượng rách nát, về tới lúc ban đầu tận thế nhà xưởng, tàn phá màu bạc tiểu cơ giáp ngã vào phế tích, dần dần biến thành màu xám mờ ni, màn ảnh dần dần kéo xa. Vang lên ngày mộ bài ca phúng điếu, phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh, chỉ còn lại có Mãn Bình người trẻ tuổi, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, làm bồi lão bản đánh bài công nhân, Ma Vương đại nhân tuyệt không nhận thua, đã chết liền lại đến. Ở kế tiếp nửa giờ, đế quốc nguyên soái hướng đại gia toàn phương vị vô góc chết mà triển lãm các loại đỉnh cấp trang. Bị sử dụng phương pháp, mà át ở lần lượt ngã xuống chung được đến không ít kinh nghiệm. Thành công lên tới 3 cấp, phát sóng trực tiếp quan khán nhân số, tối cao phong đột phá ngàn vạn. Đêm đó ở mạng xã hội thượng xuất hiện hai điều hot search. Một cái là người trẻ tuổi, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Một cái là kẻ có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Các fan xem đến đặc biệt sung sướng, lễ vật soát đến bay lên, Ma Vương vui vẻ vô cùng, còn muốn biểu diễn ra vô cùng đau đớn bộ dáng. Cảm tạ đại giã diệu tử, ném nước sâu ngư lôi, cảm tạ tàng văn, ném nước cạn bô môn sơ. Cảm tạ muốn cái gì xe đạp ném hỏa tiễn. Ba tiêu đánh thưởng hệ thống quá làm ta đau lòng. Ta đã bị lão bản nổ thành này hùng dạng. Các ngươi trả lại cho ta ném cái này. Đơn phương tàn sát kết thúc. Trương Thần Phi hứng thú thiếu thiếu mà nhìn đối diện tiểu cơ giáp. Thật sự là quá yếu. Đối hắn căn bản vô pháp cấu thành uy hiếp. Nhàm chán. Tháo xuống tai nghe. Trương Thần Phi nhìn về phía bên người thơm tho mềm mại tiểu kiều thê. Lộ ra thành thục tự tin mỉm cười. Ta lợi hại đi. Tiêu Tê nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi có liêm sỉ chút đi. Đang theo chủ bá hỗ động khán giả nghe được này đoạn đối thoại. Nháy mắt an tĩnh lại. Ý bảo chủ bá đừng nói chuyện. Thần Phi ba ba bên người còn có người khác. Ta không nghe lầm đi. Là cái nam hài tử thanh âm. Cũng hảo hảo nghe a. Nhất định là cái mỹ nam tử. Đề tài đột nhiên hướng tới quỷ dị phương hướng đi vòng quanh. Dân chúng đối với kẻ có tiền sinh hoạt đều là tràn ngập tò mò. Giống Trương Thần Phi như vậy trên bảng có tên tuổi trẻ phú hào. Ở mọi người trong ấn tượng nên là tả hữu ôm. Ăn chơi đàng điếm. Mỗi ngày sinh hoạt ở Hải Thiên Thịnh Diên. Cho nên nghe được kia không cẩn thận toát ra tới đối thoại. Lập tức nhịn không được miên man bất định. Mọi người đều biết, Trương Thần Phi pháp luật ý nghĩa thượng một nửa kia là Tiêu gia đại thiếu gia. Nhưng là hai người đã kết hôn 7 năm ni hai cái siêu cấp kẻ có tiền. Sớm chiều ở chung 7 năm, liền tính không cảm tình tan vỡ. Cũng không sai biệt lắm nhìn nhau không nói gì ai chơi theo ý người nấy. Vừa rồi kia hai câu đối thoại, ngọt ngào nị nị, rõ ràng như là tình yêu cuồng nhiệt chung ve vãn đánh yêu tiểu tình lữ. Có người ngày hôm qua xem lão cẩu phát sóng trực tiếp sao? Lão cẩu là các fan đối, lương tâm uy cẩu, nickname. Cẩu hâm chuyển đánh dấu đại mặt. Ngày hôm qua lần đầu tiên phát sóng, đưa rất nhiều lễ vật, quan khán nhân số cũng không ít. Có fan hỏi hắn vì cái gì rời đi ba tiêu. Cẩu hâm không nói thẳng. Nhưng nội hàm một câu, hôn nhân bất hạnh sẽ làm cho người tính tình không hảo. Ám chỉ lão bản cảm tình nguy cơ thế cho nên khắt khe cấp dưới. Liên hệ đến trước mắt vị này. Cẩu hâm trước lão bản hợp pháp trượng phu. Không thể không làm người nghĩ nhiều. Duo tương đương bắt quái trước nhất tuyến A. Ta đi. Xem cái chơi game còn nhìn ra hào môn ân oán tới. Như vậy trắng trận táo bạo không hảo đi. Này vẫn là ba tiêu phát sóng trực tiếp. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Không đúng à. Đây là nhân gia tiêu tổng phát sóng trực tiếp ngôi cao. Phóng nhà mình lão công gia tới phát sóng trực tiếp. Nhân gia tiêu đại thiếu gia có thể không biết. Ma Vương xem làn đạn thượng càng nói càng thái quá. Vẻ mặt đau khổ nói. Ta nói lão bản. Hai ngươi xin thương xót. Một vừa hai phải đi. Phi ca lấy mãn cấp hào huyết ngược ta liền tính. Hiện tại còn tới ngược cầu. Còn như vậy ta muốn xin lao động trọng tài. Ta đi. Thật là đại thiếu gia à. Quỳ cầu thần phi ba ba khai camera. Muốn nhìn tiêu tổng. Muốn nhìn tiêu tổng cộng 133 cho ta xem đi. Ta cho ngươi soát 10 vạn lễ vật. À. Trương Thần Phi nhìn đến tiểu kiều thê trí não trên màn hình nhắn lại. Đem người ôm đến trên đùi toàn bộ vòng lên. Cười lạnh một tiếng. Tưởng bở, nói xong. Màn hình tối sầm. Đế quốc nguyên soái offline, để cho người khác xem chính mình Omega, vui đùa cái gì vậy? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ danh sách lấy tự bá vương phiếu bảng, thuận đường đem bá vương phiếu cảm tạ, ta nhất định là đế quốc nhất cơ trí cơ giáp chiến sĩ điểu. Hết chương.